Chương 1780, kẻ gây tai họa. Số chữ 1894, thời gian đổi mới 2019, 10, 23, 10, 53, 25. Liền này trong chốc lát, liền Lâm Phi đều cảm thấy, này tu sĩ chạy thoát thân phương pháp thật là thuần thục, mơ hồ có chút vào hóa cảnh mùi vị, bực này tu sĩ, ở pháp tướng bên trong, cũng coi như không yếu, bất quá, nếu thật là pháp tướng trung cường giả, kia cũng không phải bị đuổi giết đến tình cảnh như vậy mới là a. Thi đế tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là dị loại, đối với chân chính tu hành có thành, người mang đủ loại pháp bảo thần thông tu sĩ mà nói, còn không đến mức luân lạc tới bị đuổi giết mức độ, quay đầu đi liều mạng, giết tới một lượng đầu vẫn có thể làm được, người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá cũng không để ý hắn là nghĩ như thế nào, Lâm Phi cũng không quan tâm, nhìn đến đây, liền chuẩn bị rời đi, có lẽ là nhân gia rảnh rỗi giả thú cũng nói không chừng đấy chứ, trên đời pháp tướng nhiều như vậy, có một hai trong lòng biến thái cũng bình thường, nhưng là, ngay tại Lâm Phi thấy bóng người kia đồng thời, người kia thật giống như cũng nhìn thấy Lâm Phi, làm lúc không có chút gì do dự, cuối cùng đổi lại phương hướng, hướng Lâm Phi bên này chạy như điên tới, một bên chạy tới còn một bên lớn tiếng kêu cái gì, loáng thoáng lúc này, hình như là đang kêu cứu, trống, lúc này, kia năm đầu thi đế cũng là phát hiện Lâm Phi, lần này thật giống như liền Lâm Phi cũng không buông tha rồi, lúc ấy chạy như điên tới lúc, kia tiếng gào cơ hồ là ở bên tai nổ vang, Lâm Phi nhưng là một chút cũng không do dự, rút ra hướng cái kia chạy tới tu sĩ, chính là một kiếm chém tới, đi theo, cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang ầm ầm mà ra, hướng cái kia tu sĩ, chính là rơi xuống đi qua, trong này đảo cũng không có bao nhiêu sát ý, càng nhiều là muốn để cho người kia đổi đường, nhưng là, lúc này, kia nhưng là cũng không có đổi đường ý tứ, cuối cùng không biết rõ làm sao lệch người đi, đi vòng đạo kiếm quang này, mà một đạo kiếm quang cũng liền vừa vặn hướng phía sau năm đầu quỷ đế vọt tới, lần này cũng chỉ nghe được oanh một tiếng, kia ngay đầu một cái thi đế lúc ấy liền bị này một đạo kiếm quang cấp hiên phi đi ra ngoài, thân hình đem phía sau vài đầu thi đế cũng cho rơi đập tới, thừa cơ hội này, cái kia chạy tới tu sĩ không ngờ là thân hình chuyển một cái, liền chuyển đến Lâm Phi bên người, hình như là quyết định, muốn cho Lâm Phi bảo giá hộ hàng rốt cuộc, nhưng là, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một trảo, thái ất kiếm khí bắn ra, chính là đem kia tu sĩ cho cuốn quanh đi, con bà nó, kia tu sĩ nhất thời thét một tiếng kinh hãi, liền vội vàng liền muốn né tránh đi ra ngoài, nhưng là tốc độ của hắn nơi nào có thể so với thái ất kiếm khí, chỉ là một trong nháy mắt, liền bị kéo chặt lấy, đi theo, kia thái ất kiếm khí chính là cuốn tu sĩ, đem ném tới kia năm đầu kéo nhau trở lại thi đế chính giữa, sau đó, cũng chỉ nghe được một trận kêu thảm tiếng, thật vất vả bắt cái này tu sĩ, năm đầu thi đế nhất thời mừng rỡ, vén lên ngút trời oán khí, đủ loại thủ đoạn thay nhau ra sân, rất nhanh, sẽ đem tu sĩ bao phủ lại đi xuống, có thể vừa lúc đó, kia tu sĩ cũng rốt cục thì cho thấy thực lực của chính mình, bây giờ bị buộc đến cực hạn rồi bên dưới, cũng chỉ thấy một đám quỷ vật cuối cùng từ trong cơ thể hắn bay ra, kia tất cả quỷ vật giữ tận hung vật, vén lên thao thiên quỷ tức, một chút thời gian, ngược lại là đem kia năm đầu thi đế bao phủ lại rồi, lấy thân tự quỷ, nhìn đến đây, Lâm Phi cũng liền biết, này tu sĩ lúc trước tại sao phải chạy trốn rồi, hắn tu hành cuối cùng loại vết thương này địch 1000, tổn hại 800 pháp môn, lấy thân mình chăn nuôi ác quỷ, chờ đến đấu pháp lúc, cử đi ác quỷ ra trận, thậm chí trong ngày thường, cũng có thể mượn ác quỷ lực, thu nạp quỷ khí tu hành tốc độ so với công pháp bình thường muốn mau hơn rất nhiều, này ác quỷ mỗi một lần xuất chiến sau đó, không có bị thương tổn được, nhưng vạn nhất bị cái gì trọng thương, vậy coi như muốn từ chủ nhân trên người bù trở lại, khi đó coi như chủ nhân mà nói, coi như ngày chó, quả nhiên, bây giờ, cũng chỉ thấy này tu sĩ với năm đầu thi đế giao chiến lúc, tất cả ác quỷ từ trong cơ thể hắn toát ra, giống như là phụ cốt chi thư một dạng cắn kia năm đầu thi đế liền không nửa xuất ra miệng, từ phía trên gặm ăn một khối kế khối máu thịt, đại khái là nửa nén hương công phu, những thi đế đó đã là hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu, bây giờ ngược lại là phát ra liên tục kinh hoàng tuyệt vọng tiếng gào, muốn chạy trốn, đáng tiếc, nào có dễ dàng như vậy, bực này tự quỷ phương pháp vừa ra, nhất định phải có thu hoạch mới có thể trở về thuộc về, nếu không chỉ là kia điều động hao tổn, đều không thể thỏa mãn những ác quỷ đó. Đến thời điểm ngược lại là muốn cắn trả chủ nhân chính mình, bây giờ này năm đầu thi đế, đã là biến thành thức ăn, cũng chỉ thấy ở trận trận gào thét tiếng chính giữa, kia năm đầu thi đế bị phân chia một khối lại một khối máu thịt, cắn đi xuống, một chút thời gian, cuối cùng lộ ra trắng héo xương, dần dần không thể phản kháng, mà ác quỷ nhưng là càng tụ càng nhiều, giống như là tham lam con đĩa một dạng phụ ở đó vài đầu trên người thi đế, một chút xíu gặm ăn, cuối cùng cả kia bộ xương khô đều biến mất hầu như không còn, làm hết thảy kết thúc lúc. Nơi đó nhưng là cái gì cũng không còn dư lại, thật giống như mới vừa rồi những thứ kia thanh thế bức người thi đế, căn bản cũng không có xuất hiện qua như thế, mà khi đó, vài đầu ác quỷ nhưng thật giống như còn không có ăn no, bay đến kia tu sĩ bên cạnh, sắc mặt sợ hãi giữa, vẫn còn lộ ra thèm thuồng vẻ. Cái kia tu sĩ cũng là sắc mặt một trận trắng bệch như tờ giấy, ho ra một ngụm máu tươi, kia vài đầu ác quỷ giống như là chó dữ vồ mồi như thế, chen lấn xông lên, giành ăn những cụ đó ra máu tươi. Ngươi mẹ hắn dám hại ta, mà kia tu sĩ nhưng là không để ý những thứ này, mà là xoay đầu lại, hướng Lâm Phi căm tức nhìn đi qua, nhìn ra được, hắn lần này tiêu hao nhưng là không nhỏ, về phần nguyên nhân, đó là đương nhiên chính là Lâm Phi rồi. Trong lúc nói chuyện, kia vài đầu vừa mới phân chia đồ ăn hoàng máu tươi ác quỷ, nhưng cũng đi theo nhìn về phía Lâm Phi, vẫn còn lộ ra một bức chưa thỏa mãn vẻ. Trong lúc nói chuyện, chính là hướng Lâm Phi nhào tới. Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, thật giống như không thấy những thứ này ác quỷ, thậm chí động đều không động một cái. Ngược lại là đám kia ác quỷ, khoảng cách Lâm Phi không sai biệt lắm đến vài chục trượng thời điểm, chợt là gặp cái gì thâm uyên ác thú có như vậy, kia vốn là hung ác trên mặt, rơi ra vẻ kinh hoảng, ở từng trận kinh hoàng tiếng gào thét trung, hướng bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Đáng tiếc, bọn họ vẫn còn không có thể chạy đi bao xa, cũng chỉ thấy không gian bỗng nhiên nứt ra một góc, đi theo một cái che lấp màu đen miếng vẫy móng vuốt, dắt vô cùng quỷ khí, dò xét đi ra, chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, chính là đem đám kia ác quỷ bắt lại trở lại. Ở đó không gian đóng cửa lúc, vẫn còn có thể nghe được từng trận cười gằn âm thanh, phản phất là từ trong địa ngục truyền tới, đi ra bắt cái quỷ mà thôi, vai diễn thật nhiều.